Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1903, chương 1904, đã là tử vật nên có người chết giác ngộ. Thanh Lâm mật thiết chú ý chiến cuộc phát triển, đúng là thình lình phát giác, thập đại vong linh tướng quân tại ba đại vong linh chi vương thuộc hạ. Hoàn toàn là như vậy, không chịu nổi một kích. Đây là một hồi thực lực không đúng đợi chiến đấu, hoàn toàn tựu là một trường giết chóc. Thập đại vong linh tướng quân đều là liền ba đại vong linh chi vương một kích đều không ngăn cản được, đã bị bọn hắn đả thương nặng. Chỉ là một thời gian nháy con mắt, còn có thể đứng đấy cũng chỉ còn lại có ánh sáng màu đỏ tướng quân một người. Mấy người khác hoặc là toàn thân đại cốt vỡ vụn, hoặc là thì là đại cốt không được đầy đủ, đều là không có thể đứng thẳng. Đối với thập đại vong linh tướng quân mà nói, đây quả thực là một trường hạo kiếp, là bọn hắn chỗ không cách nào tưởng tượng đến sự tình. Hống hống hống, nhưng mà, thập đại vong linh tướng quân đều là không chịu nhận thua, lại càng không chịu buông tha cho, tiếp tục chiến đấu. Nhưng nghe từng tiếng không giống tiếng người gào thét vang vọng phía chân trời. Tất cả đại vong linh tướng quân lại một lần nữa đằng thiên mà lên, tiếp tục hướng ba đại vong linh chi vương công sát mà lên. Bọn hắn dùng linh hồn chi lực huyễn hóa ra một cỗ hư ảo thân thể, cực lực hướng phía Tần Nghiễm Vương, Sở Giang Vương cùng Tống Đế Vương phóng đi, tiếp tục cùng bọn họ đại chiến. Rầm rầm rầm. Trong khoảng thời gian ngắn, đáng sợ nổ vang va chạm chi âm không dứt bên tai, thanh thế chi to lớn lại để cho người không khỏi chịu líu lưỡi, lại càng không cấm chịu vẻ sợ hãi biến sắc. Thanh Lâm đối xử lạnh nhạt quan sát đây hết thảy, hắn biết nói trận này đại chiến không cần hắn đi động tay cũng đã không có huyền niệm. Ba đại vong linh chi vương dung hợp riêng phần mình đạo quả về sau, thực lực thật sự là xưa đâu bằng nay, ứng đối thập đại vong linh tướng quân, quả thực tựu như cùng là lấy đồ trong túi đồng dạng đơn giản. Căn bản không sợ bọn hắn, đây là đẳng cấp cao vong linh ở giữa đại chiến, Thanh Lâm cho dù muốn đi tham dự, cũng là chưa hề nhúng tay vào, huống chi, trận này đại chiến. Nói cho cùng là song phương ân oán, không có quan hệ gì với Thanh Lâm. Hắn đã giúp ba đại vong linh chi vương quá nhiều rồi. Kế tiếp cần làm tựu là yên lặng chờ đại chiến chấm dứt, ba đại vong linh chi vương thực hiện lời hứa của bọn hắn. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm vẻ mặt khoanh tay đứng nhìn đứng tại chiến đoàn bên ngoài, một bước không đếm xỉa đến cảm giác. Ông, đột nhiên một tiếng vù vù chi âm theo Thanh Lâm sau lưng tự dưng vang lên, lại để cho hắn vô ý thức chịu hít sâu một hơi, ý thức được một loại lớn lao nguy cơ. Bá, chỉ một thoáng, Thanh Lâm quanh thân cao thấp, màu vàng kim óng ánh hào quang tràn ngập mà ra. Ngay sau đó, hắn tựa như đồng hóa thân trở thành một đạo kim sắc tia chớp, nhanh chóng hướng phía trước tránh tung mà đi. Oanh, lại tại lúc này, Thanh Lâm nguyên bản chỗ một mảnh kia hư không, lập tức truyền ra một hồi kịch liệt nổ vang chi âm. Một mảnh kia hư không, lập tức chịu hóa thành một mảnh hư vô, không gian loạn lưu tàn sát bừa bãi không chỉ. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm hai hàng lông mày không khỏi chịu một hồi kịch liệt run run. May mắn hắn xem thời cơ kịp lúc, như nếu không, hắn rất có thể hội bởi vì này một kích mà đã bị trọng thương. Chết hàng, nguyên lai là ngươi. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm đột nhiên một tiếng bạo giống lối ra, nhưng lại chứng kiến đúng là màu nâu tướng quân, linh hồn bao vây lấy xương sọ, xuất hiện ở một mảnh kia trong hư không. Vừa mới ra tay người đúng là người này. Đáng chết nhân loại, hôm nay một trong cát đều là ngươi một tay tạo thành, ngươi cho rằng ngươi khả dĩ không đếm xỉa đến sao? Đó là không có khả năng. Màu nâu tướng quân gào thét, linh hồn chi hỏa kịch liệt nhúc nhích, tiếp tục hướng phía Thanh Lâm đánh tới. Hắn là thập đại tướng quân trung một người duy nhất bị Thanh Lâm đánh tan một thân đại cốt. Giờ phút này, 9 người khác bởi vì 3 đại vong linh vương giả mà mệt mỏi ứng phó. Hắn tự nhiên nhìn thẳng Thanh Lâm, màu nâu tướng quân, muốn báo một mũi tên chi thù, càng muốn thân thủ giết Thanh Lâm. Vong linh tướng quân đều là cực kỳ âm hiểm ngoan trí thế hệ. Bọn hắn hôm nay cho dù chết, cũng nhất định sẽ lôi kéo sự tình đầu sỏ gây nên. Thanh Lâm cùng một chỗ chôn cùng. Rầm rầm rầm, kịch liệt nổ vang chi âm không dứt bên tai. Màu nâu tướng quân không ngừng chấn trưởng. Mỗi một trường đều ẩn chứa cực kỳ dày đặc tử vong chi lực. Cùng cái này toàn bộ một mảnh đại giới tử vong đại đạo lẫn nhau chiếu rọi, một trường kia trường trải qua tử vong đại đạo chi lực gia trì, lập tức trở nên càng hung hiểm hơn, lập tức liền đem Thanh Lâm sở hữu tất cả đường lui cho phong chết rồi. Trong lúc cục diện, Thanh Lâm nhưng lại sắc mặt bình tĩnh, cũng không có bối rối chút nào. Đã là người chết, nên có người chết giác ngộ. Thanh Lâm quát khẽ, sắc mặt lập tức chịu trở nên âm trầm tới cực điểm. Hắn vốn không muốn quá nhiều nhúng tay việc này, nhưng là cái này màu nâu tướng quân, hết lần này tới lần khác, ỷ vào cảnh giới cao hơn Thanh Lâm sâu. Muốn đem hắn cho chém giết, cái này lại để cho Thanh Lâm có thể nào không là chi phẫn nộ. Thanh Lâm, đối với màu nâu tướng quân động sát ý, trong lúc nói chuyện, quanh thân cao thấp cũng đã có dày đặc sát khí tràn ngập mà ra. Ông, giờ phút này, trên tay của hắn, khí thế rộng rãi cuồng linh thần điện xuất hiện, hỗn độn chi quang tràn ngập, nhìn về phía trên thập phần rung động nhân tâm, chứng kiến cuồng linh thần điện, màu nâu tướng quân lập tức không khỏi chịu một hồi động dung, cảm nhận được lớn lao uy hiếp, thế nhưng mà, hắn cũng không có vì vậy mà có chỗ thu liễm, mà là càng thêm điên cuồng ra tay. Nhất định phải lôi kéo Thanh Lâm cùng đi hướng mất mạng. Oanh, lại vào lúc này, Thanh Lâm không chút do dự luân phiên động trên tay cuồng linh thần điện. Trùng trùng điệp điệp hướng phía màu nâu tướng quân nện tới. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thấy từng đạo hỗn độn chi quang bắn ra, chợt cũng đã nhồi vào toàn bộ một phiến hư không. Cái kia hỗn độn thiên bảo những nơi đi qua. Màu nâu tướng quân chụp về phía Thanh Lâm trưởng lực, tất cả đều im ắng bảo toái, hóa thành vô hình, kế tiếp, lại là liên tiếp kịch liệt vù vù chi âm hưởng lên. Cuồng linh thần điện lập tức nhanh chóng phóng đại, như là không xa không giới, hướng phía màu nâu tướng quân tràn ngập tới. Trong lúc một kích, màu nâu tướng quân có thể nào không là chi sợ hãi. Hắn từng được chứng kiến hỗn độn thiên bảo đáng sợ, gần kề một kích liền đem hắn một thân đại cốt cho trấn đã diệt. Dưới mắt, Thanh Lâm thực lực lại có chỗ tinh tiến rồi, lại đến thúc giục cái này một kiện chí bảo, có khả năng phát huy ra uy lực, lập tức cũng là theo chân tăng lên. Thằng nhãi danh, ngươi, màu nâu tướng quân giống to, nhưng lại vô ý thức hướng về sau liền lùi lại. Không dám đón đỡ một kích này, hỗn độn thiên bảo, lại để cho vong linh tướng quân thật sâu chịu kiêng kỵ. Đông ù ù, lại vào lúc này, cuồng linh thần điện nện đã rơi vào đại địa phía trên. Lập tức lại để cho cái này toàn bộ một mảnh địa phủ thế giới kịch liệt chấn động. Từng đảo đáng sợ khe hở, lập tức xuất hiện, tràn ngập hướng không biết tên phương xa. Hỗn độn thiên bảo. Nếu không có bởi vì Thanh Lâm cảnh giới chưa đủ, không thể hoàn toàn phát huy ra uy lực của nó, nói cách khác, có thể đem cái này chết tiệt giới đại lục, đều cho sinh sinh đục lỗ. Thằng nhãi danh, màu nâu tướng quân linh hồn đại chấn, không thể tiếp nhận đây hết thảy. Thanh Lâm có hỗn độn thiên bảo nơi tay, lại để cho hắn căn bản không cách nào công phá hắn phòng ngự. Chớ nói chi đến chém chết Thanh Lâm, mà lại màu nâu tướng quân biết nói, nếu không có vừa rồi hắn rút đi kịp lúc, chỉ sợ sẽ thật sự có triệt để tiêu tán nguy hiểm.